xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 80, C80, 79, phiên ngoại 2.3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y tỉnh ngủ thấy Lộ Vãn Đình ngồi ở bên cạnh, nàng xoa xoa mắt, "Ô Vãn Đình, như thế nào không gọi tỉnh ta?" Chấm, Lộ Vãn Đình thành khẩn nói, "Xem ngươi quá mệt mỏi, liền không có đánh thức ngươi." Thẩm Chiêm Y cười nói, "Học xong từ vựng chưa?" "Ừ, để ta kiểm tra xem." Thẩm Chiêm Y đem quyển từ đơn lấy lại đây, ấn trình tự một đám kiểm tra, Lộ Vãn Đình học rất khá, Thẩm Chiêm Y xoa xoa đầu nàng. "Không tồi, ngày mai còn có 30 từ, đừng quên." Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn gật đầu, "Đi ngủ đi, đã khuya." "Vâng, Thẩm lão sư ngủ ngon." Ngày tháng trôi thật sự mau, trong nháy mắt Lộ Vãn Đình đã ở Thẩm Chiêm Y nơi này gần 2 tháng, Thẩm Chiêm Y gần nhất công ty sự tình nhiều, vội đến sứt đầu mẻ trán, cho nên không có thời gian quản nàng, hai người chỉ có buổi tối mới có thể gặp mặt. Lộ Vãn Đình cũng biết, cho nên cơm sáng cùng cơm trưa đều ở trường học giải quyết, về phần cơm chiều, nàng liền trở về trước làm. Hầm canh nấu cơm xong, Lộ Vãn Đình về thư phòng làm bài tập. Hôm nay chỉ có sinh học là có bài tập về nhà, là chương cấu tạo cơ thể con người. Bất quá lão sư cũng không giảng quá rõ, nói làm các bạn học trở về chính mình xem. Lộ Vãn Đình đối những việc này không phải thực hiểu, chỉ là loáng thoáng biết, làm bài liền có chút mơ hồ. Nghĩ nghĩ, Lộ Vãn Đình liền nhìn hộp bút ảnh chụp xuất thần. Đó là nàng cùng Thẩm Chiêm Y ở thương trường chụp qua ảnh chụp, Thẩm Chiêm Y trong tay cầm một cái kem ốc quế, đối với màn ảnh lộ ra vui vẻ tươi cười. Lộ Vãn Đình do dự một chút, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía kia tươi đẹp môi. Thẩm Chiêm Y môi sắc thoạt nhìn thực hồng nhuận, hơi mỏng, như là hồng anh đào. Lộ Vãn Đình dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Nếu hôn môi, Thẩm lão sư môi sắc có thể hay không trở nên càng thêm đỏ tươi? Nếu chính mình nhẹ nhàng cắn một chút, Thẩm lão sư nhất định sẽ cảm thấy rất đau đi. Sau đó hơi hơi nhíu mày, kêu tên của mình, Vãn Đình. Lộ Vãn Đình cảm thấy đầu ngón tay như là bị hỏa liệu truyền đến một trận nóng bỏng, nàng chạy nhanh ức chế chủ ý nghĩ của chính mình, đem ảnh chụp khấu ở trên bàn. Chuyện như thế nào, chính mình như thế nào nghĩ nghĩ, liền đem nàng cùng Thẩm lão sư liên hệ tới rồi cùng nhau. Cứ nhiên còn ảo tưởng cùng Thẩm lão sư hôn môi, Lộ Vãn Đình tuyết trắng gương mặt phiếm đỏ, ngay cả vành tai đều đỏ. Đột nhiên, phòng khách truyền đến Thẩm Chiêm Y thanh âm. Vãn Đình, ngươi đã trở lại sao? Lộ Vãn Đình thiếu chút nữa té từ trên ghế, nàng vội vàng thu thập tốt bàn học lại đem ảnh chụp giấu đi, đẩy cửa ra. Thẩm lão sư, ngươi đã trở lại. Thẩm Chiêm Y đang đổi giày, nàng đỡ thủ giày, nói. Đã trở lại, ngươi ăn cơm xong chưa? Lộ Vãn Đình nói. Không có, đang đợi ngươi trở về. Thẩm Chiêm Y xoa xoa huyệt thái dương. Đúng rồi Vãn Đình, ta cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì à? Lộ Vãn Đình múc cơm xong, lại đem canh từ trong phòng bếp mang ra tới. Thẩm Chiêm Y nói, ta từ chức tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, về sau buổi tối ngươi liền không cần làm cơm, hảo hảo học tập, ta trở về sẽ làm. Lộ Vãn Đình nghi hoặc nói, từ chức, Thẩm lão sư ngươi không thích công tác của ngươi sao? Thẩm Chiêm Y rót ly nước mỉm cười nói. Kỳ thật công tác quá mệt mỏi, ta muốn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện dưỡng sinh, không thể lại thức đêm. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn à một tiếng, ta đây buổi tối tan học trở về, liền có thể nhìn thấy Thẩm lão sư. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y ngồi xuống, Lộ Vãn Đình đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ, nàng đỏ mặt uống một ngụm canh. Thẩm lão sư, ngươi mau ăn cơm. Thẩm Chiêm Y xoa nhẹ một chút đầu tóc Lộ Vãn Đình. Hôm nay ở trường học như thế nào? Nghe nói các ngươi sắp kiểm tra cuối tháng, cố lên a, hôm nay mở họp lớp, lớp trưởng cho chúng ta xem điện ảnh. Lộ Vãn Đình nghĩ vậy, bỗng nhiên lộ ra một tia khiếp đảm biểu tình. Là phim kinh dị, sợ tới mức ta đêm nay cũng không dám ngủ. Không có việc gì, không có việc gì, ta bảo hộ ngươi. Thẩm Chiêm Y cười tủm tỉm nói, vậy ta đêm nay có thể cùng Thẩm lão sư cùng nhau ngủ sao? Lộ Vãn Đình nhanh chóng hỏi, nàng cắn môi. Ta rất sợ hãi, Thẩm Chiêm Y, cái này, Lộ Vãn Đình vội vàng nói, ta ngủ thực thành thật, sẽ không đá đến Thẩm lão sư, nhất định ngoan ngoãn. Thẩm Chiêm Y xem nàng biểu tình thập phần bất an, nghĩ thầm hẳn là chính là tiểu hài tử xem phim kinh dị, cảm thấy sợ hãi, cho nên muốn tìm người cùng nhau ngủ. Vì thế nàng nói, thôi được rồi, đêm nay nên đi ngủ sớm một chút ha, ngươi ngày mai còn có lớp. Lộ Vãn Đình một lòng lập tức bang bang nhảy dựng lên, bồn chồn. Vãn Đình, ngươi nghe được sao? Lộ Vãn Đình đại não trống rỗng, bị Thẩm Chiêm Y gõ gõ đầu, mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được ta nhất định ngủ sớm, không nháo đến Thẩm lão sư. Buổi tối, Thẩm Chiêm Y trải chăn, nho nhỏ giường đơn miễn cưỡng mới có thể đặt hai cái gối đầu. Lộ Vãn Đình đứng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, nàng đã tắm xong, lạnh căm căm đầu tóc khoác ở sau người, lộ ra tuyết trắng cổ tới. Nàng ôm quần áo của mình, co quắp bất an mà đứng ở bên giường hai má phiếm hồng. Thẩm lão sư, ta có thể lên giường ngủ sao? Thẩm Chiêm Y ngáp một cái. Có thể, mau ngủ đi, vừa vặn ta cũng mệt nhọc. Nói xong, Thẩm Chiêm Y liền tắt đèn, trước bò lên trên giường. Lộ Vãn Đình thật cẩn thận mà xốc lên góc chăn, cũng chui đi vào. Thẩm Chiêm Y nằm nghiêng, đối mặt nàng, trong lời nói mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Mau ngủ đi, Vãn Đình. Lộ Vãn Đình nhìn đen nhánh trần nhà, lông mi đổ rào rào mà quạt, nàng mũi gian vẫn luôn vờn quanh kia nhàn nhạt bạch mai hương. Là Thẩm Chiêm Y trên người hương vị, nàng lại nghĩ tới hôm nay thấy ảnh chụp, nhớ tới Thẩm Chiêm Y đỏ bừng môi. Lộ Vãn Đình đột nhiên dùng chăn phủ qua đầu mình, một lát sau, một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây đem chăn kéo xuống, dịch ở nàng hai bên. Thẩm Chiêm Y ôn nhu thanh âm truyền đến, còn ở sợ hãi à, đừng sợ, phim kinh dị đều là giả. Lộ Vãn Đình không tự chủ được mà chui vào Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực. Ta sợ hãi, Thẩm lão sư. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, nàng lần đầu tiên cùng Lộ Vãn Đình dán như thế gần. Chính là nàng đành phải sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Không có việc gì, không có việc gì, phim kinh dị là giả. Lộ Vãn Đình nằm ở nàng trong lòng ngực cảm thấy phá lệ an tâm, rốt cuộc nặng nề ngủ qua đi. Ngoài phòng an tĩnh, mở mang không trung treo một mảnh ngân hà. Tối tăm đèn đường hạ, ngẫu nhiên có tăng ca đến bây giờ mới về nhà người vội vàng trải qua. Ban đêm, Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên tỉnh, nàng mở mắt ra trước mặt một lần nữa có quang ảnh. Loãng đêm tối ở khe hở ngón tay lan tràn, nàng đầu ngón tay vừa lúc đụng tới Lộ Vãn Đình gương mặt cảm thấy thập phần nóng bỏng. Đứa nhỏ này làm cái gì đâu? Thẩm Chiêm Y muốn nhúc nhích lại phát hiện chăn kéo không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu vừa thấy, Lộ Vãn Đình hai chân đang mang theo chăn, có chút không thoải mái cọ sát, hồng nhuận môi trung toát ra tới mấy chữ. Khó chịu, Thẩm Chiêm Y, từ từ, đứa nhỏ này làm cái gì mộng đâu? Thẩm Chiêm Y biết này đối với mỗi cái tuổi dậy thì hài tử đều là bình thường hiện tượng. Huống chi Lộ Vãn Đình đều 18 tuổi, không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu, nàng có chút xấu hổ mà lui về phía sau, ai ngờ Lộ Vãn Đình cảm giác được trước mặt độ ấm biến mất ngược lại hướng bên này xê dịch. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm nếu không xoay người sang chỗ khác. Dù sao quá một lát liền hảo, nhưng mà nàng vừa muốn như thế làm thời điểm, Lộ Vãn Đình lại bỗng dưng mở bừng mắt, hai người tầm mắt đối ở bên nhau, lách cách như là nổi lên một cái tuyến. Lộ Vãn Đình ngẩn người cũng cảm giác được không tầm thường, nàng một trận da đầu tê dại. Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, cái kia, Vãn Đình, đây là bình thường hiện tượng, không có việc gì ha. Nàng ý tứ là không muốn làm cho Lộ Vãn Đình xấu hổ, rốt cuộc loại sự tình này nàng đã từng cũng làm quá. Lộ Vãn Đình gương mặt đỏ đến muốn lấy máu, nàng ôm chặt Thẩm Chiêm Y. Thẩm lão sư ta khó chịu, Thẩm Chiêm Y bị hoảng sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ Lộ Vãn Đình thật sự còn cái gì cũng đều không hiểu. Liền loại chuyện này đều không rõ ràng lắm, nàng đành phải nói lắp nói. Nếu là ngươi cảm thấy xấu hổ ta liền đi thư phòng ngủ đi. Lộ Vãn Đình lắc đầu, đem mặt vùi vào cổ Thẩm Chiêm Y, ngập ngừng nói. Thẩm lão sư ta trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, ngươi không cần chán ghét ta. Chấm, không phải chán ghét ta không có chán ghét ngươi. Thẩm Chiêm Y cũng cảm thấy chính mình đỉnh đầu mạo nhiệt khí, nàng cấp Lộ Vãn Đình giải thích. Chỉ là loại này thời điểm, chính mình một người tương đối hảo. Kia, vậy ngươi có thể bồi ta sao, ta cảm thấy quá không thoải mái, thật là khó chịu. Lộ Vãn Đình môi vẫn luôn cọ ở làn da chỗ cổ nàng. Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ lưng nàng. Bồi ngươi đương nhiên không có gì, qua một lát thì tốt rồi, hay là ngươi nghĩ đến cái khác. Ví như đề toán hay là cái gì đó. Lộ Vãn Đình nhấp môi, nhẹ giọng nói. Chính là ta nghĩ đến toán học đề liền sẽ nghĩ đến ngươi. Thẩm Chiêm Y ếch một tiếng, cảm thấy những lời này có điểm không thích hợp nhưng là lại không thể nói là không đúng chỗ nào. Nàng tiếp tục vỗ lưng Lộ Vãn Đình, giải thích nói. Đây đều là bình thường, người cao trung sinh vật hẳn là cũng học qua đi. Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói, lão sư nói được không rõ lắm ta cũng nghe không hiểu. Không có việc gì, người lớn lên liền sẽ hiểu. Thẩm Chiêm Y đành phải lấy lung tung rối loạn nói qua loa lấy lệ nàng. Mau ngủ đi, ngươi ngày mai còn phải đi học đâu. Thẩm lão sư, ngươi không thể. Lộ Vãn Đình nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên thấp hèn đi. Ngươi không thể giúp ta sao? Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói nháy mắt chừng lớn. Đương nhiên không được, Lộ Vãn Đình đi theo liền truy vấn, Vì cái gì? Thẩm Chiêm Y nói, Vãn Đình, này đó địa phương chỉ có người quan hệ thân mật mới có thể chạm vào, hiểu không? Ta không thể giúp ngươi. Kia cái dạng gì mới tính là quan hệ thân mật? Lộ Vãn Đình lộ ra ánh mắt mê mang. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là dùng một ít thông tục nói tới cùng nàng giải thích, liền nói. Chính là không có ngăn cách quan hệ, không hề giữ lại gặp qua đối phương, liền rất thân mật. Chính là Thẩm lão sư cũng xem qua ta a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình thực ủy khuất mà nói, phía trước ở phòng tắm thời điểm, ngươi rõ ràng đều thấy, như thế nào có thể? Thẩm Chiêm Y vội vàng cắt ngang, đỏ mặt nói, ngươi nói bậy cái gì, ta ngày đó là bởi vì ngươi té ngã mới đi vào, cũng không phải cố ý thấy. Lại, nói nữa ta thật sự chỉ nhìn thấy ngươi phía sau lưng. Lộ Vãn Đình cũng sốt ruột, chẳng lẽ Thẩm lão sư cho ta khoác khăn tắm thời điểm. Liền không có thấy địa phương khác sao? Thẩm Chiêm Y nhất thời bị nghẹn lại. Từ từ, một hai phải như thế lại nói tiếp kia nàng giống như đích xác. Lộ Vãn Đình rũ mắt, Thẩm lão sư rõ ràng thấy, vì cái gì không thừa nhận. Thẩm Chiêm Y căng ra đầu giải thích, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Vậy ngươi làm ta xem trở về ta liền không tức giận. Ngươi, Thẩm Chiêm Y cương nhiên phát hiện chính mình trong lúc nhất thời tiếp không được lời Lộ Vãn Đình nói, cách trương.